Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 786. Sao anh biết bọn họ rất yêu nhau? Cốc truyện audio.com, editor, may, Dạ Anh lập tức lại luống cuống, né tránh ánh mắt không dám lại đi nhìn đôi mắt của Dạ Lê, ngữ khí nói chuyện rõ ràng đều là chột dạ. Anh nói có ý tứ gì? Dạ Lê mím môi, em tìm chị họ của Hoàng Phủ thiếu phu nhân làm gì? Em Dạ Anh có chút khó chịu, lại có thể bị anh trai phát hiện, sau đó lại thẹn quá thành giận, một phen quăng túi sách gào thét. Anh em là em gái của anh không giúp em thì thôi. Lại có thể còn chất vấn em như vậy, mày nhíu lại của Dạ Lê, lại giãn ra. Tiểu anh em chỉ lo theo đuổi Kiệt Hận Thiên là được, Hoàng Phủ bạc ái và vợ anh ta rất yêu nhau. Dạ Anh sừng sốt, anh, sao anh biết bọn họ rất yêu nhau? Dạ Lê cười khẽ, khóe môi hoàn mỹ treo lên một chút hài hước, du thuyền nổ mạnh vào buổi tối hôm trước chính là một hồi trình diễn tình yêu sinh tử của hai vợ chồng Hoàng Phủ. Em điều tra Thịnh Vị Ương lâu như vậy, điểm này cũng không tra được. Chính là, Dạ Anh vẫn không cam lòng. Không có chính là, Dạ Lê hơi lạnh mặt, tiểu anh, nghe thấy được không? Bình thường em hồ nháo như thế nào đều có thể, nhưng chuyện này không được. Dạ Nhị tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh từ nhỏ, ai cũng không sợ, nhưng chỉ sợ người anh trai này, một thân lãnh quyệt tóc bạc hàn mị, ở trong trí nhớ của cô, giống như chưa từng thấy anh trai cô thật sự thực vui vẻ cười qua. Cách chương.